mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, võ giả, võ kỹ, võ học chi đỉnh, đài luận võ bên trên, nghe Y Thiên Cửu cái kia khiếp sợ âm thanh, Quân Vong Trần sững sờ, không biết vì sao không sai, nhân giai hậu kỳ, võ giả, đây là cái gì đồ vật, đám người cũng là một mặt mộng bức, không rõ ràng Y Thiên Cửu câu kia là có ý tứ gì. Võ giả, Long Đông Cường giật mình, vội vàng nghiêng đầu hướng bên cạnh Quách Võ hỏi, đại sư huynh, người không chính là võ giả à? Quách Võ nhẹ gật đầu, không sai, chỉ bất quá ta so với bọn hắn thấp hơn một cái giai tầng. Đại sư huynh, cái gì là võ giả à? Dương Thị Võ Quán các đệ tử tò mò hỏi. Quách Võ giải thích nói, theo sinh vật tiến hóa, nhân loại từng bước phân làm hai loại, một loại là người bình thường, một loại khác thì là có thể lợi dụng thiên địa linh lực tiến hành người tu luyện. Người sau có lực lượng, tốc độ cùng phản ứng lực các loại hạng cơ năng thân thể là người trước N lần. Quốc ngoại đem gọi tắt là dị năng giả, mà trong nước thì đem gọi tắt là võ giả. Cái thế giới này thật là có thể lợi dụng thiên địa linh lực người tu luyện. Dương Thị Võ Quán các đệ tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nguyên lai tưởng rằng loại người này chỉ tồn tại ở bên trong, lại không có nghĩ đến, trong hiện thực vậy mà cũng có loại này đám người đặc thù. Đại sư huynh, kia nhân giai hậu kỳ lại là cái gì ý tứ? Quách Võ nhìn trên đài Quân Vong Trần cùng Y Thiên Cửu một chút, trầm giọng nói, nghe nói võ học giới hiện tại cầm võ giả chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, nhân năm cái giai tầng, mỗi cái giai tầng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Giai tầng, tiểu cảnh giới càng cao, thực lực võ giả càng mạnh. Thì ra là thế, các vị đệ tử lúc này mới hiểu ra. Không nghĩ tới, trước đó bọn hắn châm chọc người thanh niên kia, lại là một người giai hậu kỳ võ giả. Thật sự là người không nhìn tướng mạo. Nước biển không thể đo bằng đấu a. Long Đông Cường cũng là có chút điểm giật mình, đặc biệt là biết rõ Quân Vong Trần là một vị so với Quách Võ mạnh hơn võ giả về sau. Trong lòng của hắn như có loại sùng bái cảm giác. Quách Võ cùng Dương Thị Võ Quán các đệ tử đối thoại không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Mặc dù đối với bất thình lình xuất hiện võ giả nhân giai hậu kỳ các chữ 10 phần lạ lẫm, nhưng mọi người đại khái cũng đều biết trên đài đối chiến hai người cũng không phải là hạng người tầm thường, nguyên lai là dạng này. Như vậy khuya ngày hôm trước lừa mang đi Tử Hàn Yên hói đầu tráng hán nói, võ giả chỉ sợ sẽ là giống như ta vậy có thể lợi dụng thiên địa linh lực người tu luyện. Nghe được dưới đài Quách Võ một phen sau khi giải thích, trên đài Quân Vong Trần lúc này mới kịp phản ứng. Bất quá theo vừa mới chính mình oanh ra một quyền hiệu quả đến xem, đồng dạng là hậu kỳ, ngưng khí hậu kỳ tu tiên giả hiển nhiên muốn so nhân giai hậu kỳ võ giả càng cường đại hơn. Nếu không, Y Thiên Cửu cũng không trở thành tại tiếp đồng thời, còn nhận lấy thương không nhỏ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Địa cầu võ giả tu chính là võ, mà tu tiên giả tu chính là tiên. Hai người bản chất thì bất đồng. Huống chi chính mình tu luyện vẫn là phàm nhân tu tiên quyết. Kiếm tiên Lý Bạch từng nói qua, chỉ cần thành công tu luyện quyển bí tịch này người, linh lực cường độ tại ngang nhau cảnh giới bên trong cơ bản vô địch. Cho nên cái này cũng không khó giải thích của mình một quyền vì sao có như thế cường đại uy lực. Nghĩ xong, Quân Vong Trần một tay chắp sau lưng, cái tay còn lại hướng Y Thiên Cửu vẫy vẫy, tựa hồ là để cho nó công tới. Nếu như đổi lại trước đó, Quách Võ bọn người có thể sẽ đối Quân Vong Trần động tác này giễu cợt một mảnh. Nhưng bây giờ, bọn hắn sẽ không bao giờ lại cảm thấy Quân Vong Trần hành động này có bất kỳ sốc nổi cùng làm ra vẻ. Bởi vì vừa mới Quân Vong Trần biểu hiện ra thực lực, đã lật đổ tất cả nghi vấn. Đối mặt với một cái này cử động, Y Thiên Cửu hoàn toàn không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại lộ ra một tia ngưng trọng, mười phần cảnh giác. Cùng là nhân giai hậu kỳ võ giả, khả năng thực lực đều không khác mấy. Nhưng vừa mới quân vong Trần oanh kích ra một quyền kia, Khước Uyển như vén lôi quyết điện, cực kỳ cường hãn. Nếu không phải lúc ấy hắn phản ứng nhanh chóng, vội vàng dùng tay đón đỡ ở trước ngực, nếu không chắc chắn bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, tại phương diện lực lượng, hắn là không bằng quân vong Trần. Tuy nhiên ta lực lượng không bằng ngươi, nhưng là tại vũ kỹ gia trì dưới sự đó cũng không giống nhau. Ổn vững vàng háo hức ba động, Y Thiên Cửu ánh mắt ngưng tụ, 10 ngón đối lập, thu về hai tay, thoáng chốc, một cỗ tim hồi hộp ba động đột nhiên đương nhiên hai tay truyền ra, dẫn tới toàn trường cuồng phong loạn thành. Cái kia khí cái núi sông khí thế, như vùng núi chạy hải lập, khí thôn hồng nghe, khí thế kia, thật sự là khủng bố. Dưới đài Quách Võ đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực ép tới chính mình căn bản hít thở không thông. Hắn võ giả cảnh giới cùng Y Thiên Cửu chỉ bất quá kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực nhưng là kém gấp 10 lần. Đều nói võ giả mỗi nhảy lên một cái tiểu cảnh giới đều có thể tăng lên trên diện rộng thực lực hiện hữu. Hiện tại vừa nhìn quả thật không giả. Toàn trường mọi người là theo bản năng lui về phía sau mấy chục bước. Mặc dù không biết Y Thiên Cửu muốn chuẩn bị cái quái gì chiêu thức võ thuật, nhưng xem cái dạng này, tuyệt không phải bình thường chiêu. Thực tế không nghĩ tới, tối hôm qua mới vừa đem tổ tông truyền xuống võ kỹ Lôi Đình Vạn Quân giao cho Y Thiên Cửu, hôm nay hắn liền đem tập hội, không hổ là thiên tài. Trận này đã quán thi đấu. Ồn, mắt thấy một màn này Tống Lâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên bản lo lắng sắc mặt trong nháy mắt biến thành nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này Lôi Đình Vạn Quân bởi vì khi thì động, ngồi nhưng mà phát, bão tố nâng điện đến, lực phá hoại cực độ của mình tổ tông năm đó cũng là bằng vào Lôi Đình Vạn Quân. Vừa rồi tại trong loạn thế có thể bảo an, hôm nay Y Thiên Cửu tập được quyển vũ kỹ này, tại đối mặt đồng dạng thực lực nhưng không có vũ kỹ quân vong Trần, tất nhiên có thể đem thoải mái đánh bại. Trên đài, cuồng phong thổi rối loạn quân vong Trần tóc, nhưng không có che khuất quân vong Trần tầm mắt. Nhìn xem Y Thiên Cửu chiêu này tuyệt học đưa tới thiên địa dị tượng, hắn cũng không khỏi có chút giật mình. Tầm thường võ học chiêu thức, kiên quyết không có khả năng có dạng này khí thế. Cái này Y Thiên Cửu, quả nhiên vẫn là lưu lại một tay. Tâm niệm thời khắc, quân vong Trần vụng trộm bấm ngón tay tính toán, xác nhận tốt tiếp nhận Y Thiên Cửu một chiêu này vị trí tốt nhất về sau, hai tay lặng yên duỗi ra, hư không họa vòng tròn, tựa hồ tại sờ lấy một cái vô hình cầu, sờ lúc tựa như cùng phong hòa làm một thể, trở nên nhu hòa mềm mại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bên trong ẩn giấu vô hạn lực lượng, tùy thời cũng có thể lao ra. Hai tay đi lên nói trong nháy mắt, quân vong Trần cả người tinh khí thần trong khoảnh khắc thăng hoa. Một chân tại mặt đất vạch ra một đạo thanh giật xuất Trần đường vòng cung. Tuy nhiên nhìn như rất nhẹ, nhưng nếu là có người bị đá đến, tất nhiên muốn đánh ngã một cái ngã nhào. Giờ này khắc này, quân vong Trần mánh khóe tương ứng, lấy eo làm trục, rời bước giống như mèo đi. Hư thực khó khoan phân rõ, hình như vô thỏ hộc, thần như bắt chuột mèo, yên tĩnh như sơn nhạc, động như sông lớn, xúc kính như bắn cung, phát kình như bắn tên. Theo ngoại nhân, quân vong Trần liền như là thần lâm phàm trần, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay vậy như lưu phong hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét, đốt như cây dâm bụt ra sóng xanh. Tại quân vong Trần làm lấy chuẩn bị thì Y Thiên Cửu đã mở bàn tay ra, điểm điểm bạch quang ở tại thủ trưởng mãnh liệt nhảy lên, như là hỏa diễm tại xăng xuống sẽ thiêu hủy bộ dáng. Bạch xúc thế đãi phát một chiêu sau khi chuẩn bị xong, Y Thiên Cửu ánh mắt nhất định, thân pháp như quỷ mị, như gió như điện, bỗng nhiên áp sát tới quân vong Trần hậu phương, bẻ gãy nghiền nát một trường tại mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt, hung mãnh đánh về phía quân vong Trần mặt. Cẩn thận, Quách Võ bọn người sắc mặt kịch biến, cả trái tim đột nhiên nhất treo. Kinh khủng như vậy một trường, nếu như rơi vào quân vong Trần trên đầu, Đây tuyệt đối là dưa hấu té. Trứng gà đụng thạch tràng diện. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh. Trở tay đẩy. Một cỗ lực lượng vô hình giống như bình chướng. Trực tiếp cầm Y Thiên Cửu đón đỡ bên ngoài. Y Thiên Cửu đồng tử co rụt lại. Thoáng lách mình. Quấn tương lai đến Quân Vong Trần phía trước. Nhưng người một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt. Điện quang phun trào. Quân Vong Trần không chút hoang mang. Chân trên mặt đất nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Thái cực quyền tiếp kình đột ngột hiện lên. Như bông gòn cầm Y Thiên Cửu trưởng lực cho tách rời. Cái này sao có thể? Y Thiên Cửu lại là giật mình. Quân Vong Trần chỉ là một cái bắt tay. Căn bản không sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Nhưng thủ pháp nhanh chóng nhưng là không thể tưởng tượng. Kinh khủng hơn là, Quân Vong Trần còn có thể cứng rắn cầm trưởng lực của mình hóa giải. Đây chính là phá hư tính cực lớn võ kỹ. Liền xem như nhân giai tột cùng võ giả vững vàng đón đỡ lấy đến. Cũng phải bỏ phí không ít khí lực. Nhưng Quân Vong Trần lại có vẻ vô cùng dễ dàng. Tựa hồ một trưởng này với hắn mà nói không có chút nào phá hư tính. Giật mình thời khắc, Y Thiên Cửu cánh tay lắc một cái. Thanh quang chớp động ở giữa. Một cỗ cứng cáp như thanh kiếm phút chốc đâm ra. Chỉ hướng tại Quân Vong Trần vai trái. Quân Vong Trần lệch người đi. Nghiêng tránh một kích. Đồng dạng một cỗ cứng cáp. Thẳng tước Y Thiên Cửu bên phải cái cổ. Y Thiên Cửu giật mình. Vội vàng lùi lại. Nhưng né tránh quá chậm. Quân Vong Trần hơi ra cứng cáp mặc dù không có đánh trúng hắn bên phải cái cổ. Nhưng lại rơi vào vai trái của hắn bên trên. Miễn cưỡng mài đi mất một khối tiểu da. Đáng giận. Y Thiên Cửu hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần không chỉ có thể nhiều lần tránh thoát công kích của mình. Hơn nữa còn có thể làm ra phản kích. Nghĩ đến như thế người nhìn xem. Dưới cơn nóng giận. Hồ một trưởng liền hướng về Quân Vong Trần ở ngực vỗ tới. Đúng là trung cung trực tiến. Kính lấy yếu hại. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh. Cước bộ tại chỗ thác động. Sớm đã né qua. Thân hình thiểm chỗ. Duỗi ngón đâm về Y Thiên Cửu sau lưng. Làm sao nhanh như vậy? Y Thiên Cửu kinh hãi. Cánh tay trái phía sau vung. Trong thủ ngậm công. Nhưng mà. Quân Vong Trần thủ thế thực sự quá nhanh. Mà lại cứng cáp sắc bén. Bất ổn phía dưới. Vẫn là bị hắn một kích đánh lui mấy mét. Dưới đài, nhìn xem một màn này Tống Lâm âm thầm nóng vội. Cái này Quân Vong Trần đến tột cùng là hạng gì người vậy? Thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Ngay cả có được vũ kỵ Y Thiên Cửu đều khó mà đánh bại. Dương quán chủ bọn người ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Quân Vong Trần càng là biểu hiện được xuất sắc. Bọn hắn chiến thắng xác suất lại càng lớn. Luôn luôn dạng này rông dài cũng không có ý gì. Xuất ra ngươi mạnh nhất một chiêu a, không phải vậy ngươi là đánh không lại ta. Nhìn qua thân hình chật vật Y Thiên Cửu, Quân Vong Trần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Hắn nguyên lai tưởng rằng có vũ kỵ Y Thiên Cửu thực lực sẽ tăng lên một cái độ cao. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện chính mình bề ngoài như có chút đánh giá cao đối phương. Phải biết chính mình chỉ là dùng thần nhanh nhạy diệu toán xác nhận thoáng một phát tốt nhất tránh né điểm. Sau đó thoáng thi triển một cái thái cực quyền mà thôi. Căn bản không có sử dụng bao nhiêu thực lực. Thậm chí ngay cả châm cứu điểm huyệt thuật đều không có lấy ra. Chẳng lẽ lại, Y Thiên Cửu là đang thử thăm dò chính mình. Cũng không xuất ra toàn bộ thực lực. Quân Vong Trần không biết là, cũng không phải là hắn đánh giá cao đối phương. Mà là hắn hiện hữu năng lực quá mức cường thế. Liền lấy thái cực quyền tới nói. Hắn tập đến. Thái cực quyền. Là Trương Tam Phong thân truyền. Đã chạm đến võ học tột cùng tầng thứ. Mà Y Thiên Cửu Lôi Đình Vạn Quân bất quá là mới nhập môn chiêu thức. Vô luận là độ thuần thục vẫn là phương thức vận dụng đều không đạt đến Quân Vong Trần một phần vạn. So sánh với nhau. Y Thiên Cửu tự nhiên khó khăn đi vào mắt của hắn. Càng đừng nói dùng võ kỹ kích bại hắn. Đây là ngươi ép ta. Gặp Quân Vong Trần như vậy khinh miệt chính mình. Y Thiên Cửu giận không kềm được. Hàm răng cắn khanh khách rung động. Một giây sau, Y Thiên Cửu hai tay chặp lại. Một cỗ nghiền ép núi sông khủng bố ba động theo trong tay hắn chậm chậm truyền ra. Chiếu rọi ra là một đạo bạch quang. như là xốc xếch phồn tinh. Thế nào vừa nhìn khá nhiều, nhìn kỹ càng nhiều, bạch quang phản xạ tại Y Thiên Cửu gương mặt bên trên, soi sáng ra hắn dữ tợn vậy sắc mặt. Chợt, Y Thiên Cửu đằng không mà lên, trên không trung xoay người, vung ra một mảnh sáng lạng bạch quang, giống như chấm chấm đầy sao đương nhiên trong tinh không rơi xuống phía dưới. Bạch quang lướt qua chỗ, cầu vồng bắn ra bốn phía, tại ở gần Quân Vong Trần nháy mắt, hóa thành sát thân ác mộng, thoáng chốc, nhức mắt bạch mang bay thẳng mà lên, giống như sáng lạng ngân long, một cái cầm Quân Vong Trần nuốt vào. Chỉ nghe phanh một tiếng, giống như bom nổ sóng âm đương nhiên trên đài đột ngột vang lên. Toàn bộ võ thuật đài đều bị cái này sóng âm chấn động phải lung lay sắp đổ. Dưới đài đám người càng là mất thăng bằng, suýt nữa bị cỗ này sóng âm cho đánh ngã trên mặt đất. Ổn định thoáng một phát thân thể về sau, đám người chợt đem ánh mắt tập trung tại võ thuật trên đài. Cũng muốn nhìn xem tình huống đến cùng như thế nào. Che chắn tầm mắt cho bụi chậm chạp tán đi. Một bóng người chậm rãi hiện lên trước mặt mọi người. Người này là Y Thiên Cửu. Hắn lúc này chính duy trì xuất trưởng tư thế. Cũng hiển nhiên, một trưởng kia hắn quả thực là đánh vào Quân Vong Trần mặt tiền của cửa hàng bên trên. Quân đồng học, biết được một màn này từ Hàn Yên thân ảnh trì trệ. Quát to một tiếng, muốn thượng thai đi kiểm tra Quân Vong Trần thương thế. Nhưng mà, đợi đến còn lại cho bụi tán đi về sau, cước bộ của nàng nhưng là bất thình lình dừng lại, trên mặt lộ ra một cái cổ quái biểu lộ. Tại Y Thiên Cửu phía trước, một bóng người đánh cái a cát dạng như vậy, nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.